Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 463. Bia đá tác dụng, thế nhưng là, cái này Long Châu, bên trên một ngón tay động, lỗ ngón tay đem cái này Long Châu đâm thủng, toàn bộ Long Châu bên trên, hiện đầy một đạo vết rách, mà bốn phía Long Mạch, cũng đều hiện đầy vết rách, nhìn lấy cái này kinh khủng chỉ ấn. Mấy người một trận đau lòng. Cái này, đây là ai? Vậy mà nhẫn tâm đem phá hủy. Mà lại, là ai? Có thể có cái này thực lực. Đem cái này chờ tồn tại đánh nát. Cửu Long Thổ Châu. Liền cái này địa thế. Liền rất kinh khủng. Chín đại cấm kỵ địa thế bên trong Cửu Long Hộ Tổ. Thần Long Thổ Châu. Thăng Long Tại Thiên. 1/3. Chính là Cửu Long Thổ Châu. Mà cái này 11 cái 1/3, ngưng hợp cùng một chỗ, đã sớm vượt qua cái gọi là cấm kỵ địa thế. Đây tuyệt đối là trên đời vô song, thiên hạ thứ một chỗ thế. Không cần phải nói khác, chính là 9 đại cấm kỵ địa thế, đều không phải là dễ dàng như vậy phá hư. Cũng làm như Sơ Thần Đế Hoàng cùng Huyễn Ngân Thần Đế. Trực tiếp mở ra 2 cái 9 đại cấm kỵ địa thế. Còn lại phía dưới 7 đại cấm địa. Càng là vạn cổ đến nay, không biết bao nhiêu thiên thần hoặc là kích thần giả hoặc là vô địch thể chất công phạt qua, đều không có cái gì hiệu quả. Nhưng mà, cái này địa thế, thế nhưng là vượt qua hết thảy mạnh nhất địa thế. Cái này mấy khối bia đá, đến cùng có chỗ lợi gì đâu. Long Tinh Ngân mấy người không rõ, chẳng lẽ là trấn áp cái này 99 Long Thổ Châu sao? Long Tinh Ngân thể nội. Lục đạo luân hồi bàn một trận chấn động, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào phía trước phía trên đại trận phát sinh biến hóa, cái này đứng im đại trận, bắt đầu vận chuyển lại, kinh khủng thần uy tràn ngập, còn tốt không có tràn ngập ra đi, cái này lúc, một đạo quang ảnh xuất hiện, ban đầu nơi này, 99 đầu long mạch hoành liệt, trung ương nhô lên, còn không phải như vậy rõ ràng. Long mạch cũng không có như vậy trắng kiện, bốn phía vì không có những bia đá này, chỉ là một cái đơn thuần thung lũng. Về sau, một thân ảnh xuất hiện, trên thân một đầu chân long vờn quanh, tản ra thần thánh lực lượng, mái tóc dài màu vàng óng rủ xuống, tuấn khuôn mặt đẹp là như vậy thần thánh, thân một bên long khí tràn ngập, đỉnh đầu một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng óng xoay tròn, cửu long vờn quanh. Người này hẳn là thế gian vị thứ nhất thiên thần, Thánh Long Thần Đế. Long Tinh Ngân còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Long Thần Đế bóng dáng. Hùng vĩ mà thần thánh, Thánh Long Thần Đế lại tới đây. Nhìn lấy còn tại dựng dục thần Long Thổ Châu. Hai tay huy động, trực tiếp rút ra trong tinh không Long Mạch. Đưa vào trong đó, lớn mạnh cái này 99 Long Mạch. Thánh Long Thần Đế làm xong đây hết thảy về sau. Vây quanh nơi này, nhìn một chút, sau cùng trực tiếp một tay bắt giữ một cái tinh thần. Luyện chế ra một khối bia đá rơi vào một bên, ngưng tụ tinh khí thần, đánh lên một cái ấn ký, dùng để trấn áp này địa phương. Thánh Long Thần Đế biến mất sau thật lâu, lại một bóng người xuất hiện, cái thân ảnh này tu lớn tuấn tú, mái tóc dài màu bạc rủ xuống, thân thể nhất động. Không gian bốn phía xuất hiện một đạo vết rách, đỉnh đầu một cái cửu tầng ngân sắc bảo tháp lưu động. Không cần phải nói, người này chính là nhân tộc vị thứ nhất thiên thần, thế gian vị thứ hai thiên thần, Thái Hư Thần Hoàng. Thái Hư Thần Hoàng lại tới đây, nhìn một chút, nhíu nhíu mày, tay giơ lên, chỉ một thoáng, tầng không gian tầng phá nát, vô số tầng không gian chồng chồng chất trong tay, qua một hồi. Thái Hư Thần Hoàng hít khẩu khí, để tay xuống, sau đó chộp tới một cái tinh thần, luyện chế một cái bia đá, cũng lưu lại chính mình ấn ký, sau đó rời đi, tới thật lâu, lại một bóng người xuất hiện, bóng dáng xung quanh bốn phía một đạo sát khí lưu động, tóc dài phiêu động, hai chân đạp động, dưới chân từng cái phù văn lấp lóe, người khoác áo choàng, bên trên khắc họa lấy một cái kỳ lân đột nhiên. Đỉnh đầu một cái kỳ lân đầu ngay ngắn đại ấn. Đây là yêu tộc vị thứ nhất thiên thần. Thế gian vị thứ ba thiên thần. Kỳ lân thần hoàng. Kỳ Lân Thần Hoàng lại tới đây. Quét hai khối bia đá một chút. Sau đó nhìn về phía cái này Thần Long Thổ Châu. Vây quanh Thần Long Thổ Châu vòng vo hai vòng. Giống như tại cùng nó câu thông. Sau cùng lắc lắc đầu. Chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, về sau lại dừng lại bước chân. Quay người nhìn lấy cái này Thần Long Thổ Châu. Hai tay huy động, chộp tới một cái tinh thần. Luyện thành bia đá, đánh lên chính mình ấn ký. Trấn áp này địa phương. Kỳ Lân Thần Hoàng đi. Qua thật lâu một bóng người xuất hiện. Bóng dáng thân thể nhất động. Mang lên từng mảnh u ảnh. Một đạo cái bóng lưu động. Đây là một cái toàn thân bị u ảnh bao khỏa bóng dáng. Đỉnh đầu một bản u sách vở lật qua lật lại. Đây là minh tộc vị thứ nhất thiên thần. U Minh Thần Hoàng. Thần Hoàng đứng tại nguyên chỗ ngây người rất lớn một đoạn thời gian. Giống như đang tự hỏi cái gì. Đỉnh đầu âm u ghi chép từng cái phù văn nhảy lên. Nhiều lần muốn công kích. Thế nhưng là đều ngừng lại. Sau cùng lưu lại một cái bia đá rời đi. Tiếp nhận. Qua thật lâu. Lại một bóng người xuất hiện. Một đạo quang mang lập lòe. Mười phần lóa mắt. Thấy không rõ bộ dáng bóng dáng xuất hiện. Bóng dáng đỉnh đầu một thanh xích tử đang tung bay. Tản ra hào quang chói sáng. Đây là thần tộc ngày thứ nhất thần. Ban ngày Thần Hoàng. Ban ngày Thần Hoàng đứng tại trong hư không. Dưới chân quang mang lóe lên. Chăm chú nhìn phía dưới u cốc. Nhìn một hồi. Hai tay huy động. Rút ra trên bầu trời linh khí. Không ngừng rơi vào trong đó. Dung nhập long mạch bên trong. Long mạch trở nên càng thêm trắng kiện. Trung ương nhô lên, rõ ràng cũng biến thành càng lớn. Sau đó phổ thông mấy vị khác thiên thần đồng dạng, lưu lại một khối bia đá. Qua thật lâu, lại một bóng người xuất hiện. Quanh thân toàn bộ đều là hắc ám, toàn bộ bầu trời đều bị hắc ám bao khỏa. Cùng lúc trước ban ngày Thần Hoàng, hoàn toàn khác biệt phong cách. Quanh thân hắc ám không ngừng phá diệt, thôn phệ hết thảy đồ vật. Đỉnh đầu một cái màu đen quyền trượng tại lơ lửng. Cái này là linh tộc ngày thứ nhất thần. Vĩnh Dạ Thần Hoàng. Vĩnh Dạ Thần Hoàng cũng là nhìn ra ngoài một hồi. Sau đó dẫn dắt thiên địa linh khí. Lớn mạnh cái này long mạch cùng long châu. Sau đó lưu lại bia đá rời đi. Tràng cảnh biến hóa. Lại một bóng người xuất hiện. Bóng dáng quanh thân một đạo khí thể lưu động. Giống như tại khai thiên ích địa. Quanh thân từng cái thế giới xuất hiện. Sau đó phá diệt, nó đỉnh đầu, một lá cờ đang tung bay. Đây là di tộc ngày thứ nhất thần, Thái Sơ Thần Hoàng. Thái Sơ Thần Hoàng vẻn vẹn nhìn chằm chằm cái này Long Châu. Cái này lúc Long Châu, tại có chút rung động, tốt giống có sinh mệnh đồng dạng. Thái Sơ Thần Hoàng đưa tay nhiều lần, sau cùng đều buông xuống. Sau cùng một khe khẽ thở dài, lưu lại một cái bia đá, quay người rời đi. Về sau, lại một bóng người xuất hiện. Bóng dáng xung quanh bốn phía tản ra nồng đậm vô cùng sát khí. Sát khí ngưng tụ thành thực thể. Sau lưng biết đến bóng dáng ngã vào. Trăm vạn thây nằm ngược lại địa phương. Sau lưng, một thanh huyết khí trường thương rung động. Đây là ma tộc ngày thứ nhất thần. Tu La Thần Hoàng. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Nhìn lấy cái này Long Châu. Một tay huy động. Không gian bốn phía trong nháy mắt băng liệt. 99 đầu long mạch chấn động. Một tiếng long ngâm truyền ra. Đem cái này còn chưa xuống bên dưới một trưởng ngăn trở. Bốn phía đại địa trong nháy mắt băng liệt. Hóa thành hư vô. Tu La Thần Hoàng một trưởng vỗ dưới. 99 đầu long mạch một trận chấn động. Đã tiếp cận thành thục thần long thổ châu. Vậy mà có thể ngăn trở thiên thần một kích. Thật sự là quá kinh khủng. Tu La Thần Hoàng sau lưng Tu La Đoạt chấn động, phóng xuất ra khắp trời thần uy. Long Châu truyền ra một trận gào thét. Tu La Thần Hoàng chăm chú nhìn Long Châu. Sau cùng hít khẩu khí, không có đem hủy diệt. Luyện chế ra một cái bia đá, dùng để trấn áp. Qua thật lâu, một thanh âm xuất hiện. Khắp trời tử khí phun trào. Tử khí cuồn cuộn 3000 dặm. Một cái toàn thân rủ xuống tử khí bóng dáng rơi dưới. Mái tóc dài màu tím rủ xuống. Đỉnh đầu một cái màu tím tấm gương lơ lửng. Đây là Tử Vi Thần Hoàng. Long tinh ngân thế nhưng là gặp qua. Tử vi thần hoàng vây quanh nhìn một chút, một tay điểm ra, một đạo tím bốc hơi làm một đạo xiềng xích, đem 99 đầu long mạch toàn bộ khóa lại, sau đó lưu lại bia đá liền rời đi. Về sau, có một bóng người xuất hiện, toàn thân kim quang lấp lóe, bị màu vàng kim hỏa diễm bao vây lấy toàn bộ thân thể. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, phóng thích ra nhiệt lượng, đỉnh đầu một cái màu vàng kim phương tháp xoay tròn, thiêu đốt lấy hỏa diễm. Đây là Kim Ô Thần Hoàng. Kim Ô Thần Hoàng nhìn lấy cái này long mạch cùng long châu, nhìn một chút bốn phía bia đá, khe khẽ thở dài, hai tay huy động, trên bầu trời, ngàn vạn quang mang rơi dưới, một đóa hỏa diễm rơi dưới, hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một cái phù văn hung hăng khắc ở cái này long châu bên trên, sau đó biến mất. Sau đó Kim Ô Thần Hoàng lưu lại bia đá, rời đi. Qua thật lâu, một đạo lệ ảnh xuất hiện, lệ ảnh quanh thân vây quanh khắp trời lôi đình. Đây là thiên phạt, đây là một cái lưng đối với thiên hạ bóng dáng. Chỉ có một đầu tím mái tóc đen dài phiêu động, bóng dáng đạp không mà đi, phong hoa tuyệt đại. Phía sau, một cái luân bàn đang xoay tròn, giống như sáu cái thế giới đang động. Đây là hư thời kỳ cổ cái cuối cùng thiên thần, luân hồi thần hoàng, một cái cường thế vô cùng, thiên hạ vô song nữ thần. Luân hồi thần hoàng tới thời điểm, có thể nhìn ra, cái này 99 đầu long mạch, đã tráng kiện vô cùng. Trung ương long châu, đã chân chính thành hình, long châu tản ra quang mang mãnh liệt, ở trong đó, một thân ảnh tại lưu động, giống như là một cái sinh linh sống ở trong đó. Luân hồi thần hoàng nhìn một chút bốn phía bia đá, sau đó nhìn lướt qua trung ương long châu, một tay duỗi ra, không có thêm lời thừa thãi, một trường vỗ rơi, chỉ một thoáng, thời gian đảo lưu, không gian phá toái, hết thảy trước mặt, bao quát thiên địa pháp tắc, toàn bộ bị phá hủy, tuyệt đối lực lượng, đem phá hủy, bàn tay tiếp tục vươn về trước, hướng về long châu theo dưới, cái này lúc, thần long thổ châu cũng có phản ứng. 99 đầu long mạch hóa thành 99 đầu chân long. Đằng không mà lên, hướng về cái này một trưởng mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. 99 đầu chân long trực tiếp bị chấn nát, hóa thành hư vô. 99 đầu long mạch, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Long châu bên trong, bóng mờ đung đưa kịch liệt. Một trận cầu khẩn truyền ra. Thần hoàng tha mạng, cái kia long châu bên trong, vậy mà dựng dục ra sinh linh, còn biết nói chuyện, thật sự là khủng bố. Luân hồi thần hoàng chăm chú nhìn cái này sinh linh, đầu quay lại, nhưng mà, trước mặt lại rủ xuống lấy một đạo hỗn độn khí, đem khuôn mặt ngăn trở, lại thêm khắp trời lôi đình, căn bản thấy không rõ nó khuôn mặt. Luân hồi thần hoàng cũng mở miệng nói chuyện, 10 vị thiên thần tới đây. Có không đành lòng ngươi thiên sinh địa dưỡng, vì ngươi trợ lực, giúp ngươi trưởng thành, còn lại thiên thần, cũng không đành lòng giết ngươi, sẽ khiến thiên địa oán hận, cũng không đành lòng ngươi giống như này tử vong. Khó nói, ngươi thật sự coi là, bọn hắn không thể đem ngươi đánh giết sao? Thánh Long Thần Đế, giúp ngươi trưởng thành, Thái Hư Thần Hoàng nhìn ra ngươi lòng có tà dị, lại lòng có đại thiện. Không đành lòng giết ngươi. Đằng sau, Kỳ Lân Thần Hoàng cùng U Minh Thần Hoàng, đồng dạng nhìn ra ngươi lòng có tà dị, nhưng là, vẫn cảm thấy không đành lòng. Đứng bên dưới bia đá, hy vọng có thể hóa giải trong lòng ngươi tà ác. Ban ngày Thần Hoàng cùng Vĩnh Dạ Thần Hoàng, cùng ngươi có một chút tương tự, cho nên, mới có thể giúp ngươi. Thái Sơ Thần Hoàng mấy lần muốn đánh chết ngươi. Thế nhưng là, vẫn là không có hạ quyết định quyết tâm. Tu La Thần Hoàng muốn đánh chết ngươi. Ngươi coi lúc cầu xin tha thứ, cuối cùng đả động tim của hắn. Thế nhưng là, lấy hắn giết chóc tâm tính, đều không có giết ngươi. Thế nhưng là, ngươi vẫn như cũ không biết hối cải. Trong lòng tà dị, càng lớn cường thịnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.